Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 308. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Chí Phượng mở lòng nói chuyện với anh nên tâm trạng vô cùng không tệ. Thiếu Ngu à, rót cho chú cốc nước. Yến Nếu Ngu gật đầu, đứng dậy cầm phích nước lên rót một cốc nước rồi đưa cho Cố Chí Phượng. Bầu không khí giữa cha vợ và con rể rất ấm áp. Cố Chí Phượng vui vẻ chuẩn bị ăn cơm tối, uống một ngụm nước nóng súc miệng. Đột nhiên nghe thấy Yến Thiếu Ngu nói, chú Cố, hai ngày tới cháu sẽ rời khỏi đại đội sản xuất đạo lao tử. Đi nhập ngũ, phụt, Cố Chí Phượng không kìm được. Tất cả nước trong miệng đều phun ra ngoài. Ông ấy sững sờ ngẩng đầu nhìn về phía Yến Thiếu Ngu, giống như không nghe rõ, móc móc lỗ tai, cháu nói cái gì, cháu lặp lại lần nữa đi. Yến Thiếu Ngu im lặng một lúc rồi nói, chú Cố, cháu đã ở trong quân đội với cha từ khi còn nhỏ. Đó là nơi cháu quen thuộc nhất, đây không chỉ là lý tưởng của cháu, cho dù để sau này có thể chăm sóc Nguyệt Hoài thật tốt, cháu cũng phải đi. Cố Chí Phượng không nói, ánh mắt nặng nề nhìn về phía Yến Thiếu Ngu. Ánh mắt Yến Thiếu Ngu không trốn không né. Anh biết khi nói chuyện này ra sẽ khiến Cố Chí Phượng giận tím mặt, nhưng tóm lại không thể đợi đến lúc anh đi thì mới để Cố Nguyệt Hoài tự nói. Bởi như vậy anh có khác gì những kẻ hèn nhát khác. Sau này anh phải đối mặt với Cố Chí Phượng thế nào? Về công về tư, về tình về lý, anh đều phải rời khỏi đây, để người khác mở miệng, không bằng anh tự nói. Cố Chí Phượng im lặng hồi lâu không nói, một lúc sau ông ấy mới lên tiếng, bé biết chuyện này không? Yến Yếu Ngu gật đầu, cháu đã nói với cô ấy rồi. Cố Chí Phượng nghẹn họng, cái con bé này, còn che giấu đối tượng vừa tìm được đã sắp chạy mất. Tham gia quân ngũ sẽ mất rất nhiều năm, lần này đi không biết lúc nào mới trở về. Chẳng lẽ con bé định cứ thế trông mong chờ đợi? Chuyện này là sao? Ông ấy nhẫn nhịn cơn giận một lúc lâu, muốn mắng Yến Thiếu Ngu hai câu, nhưng lại cảm thấy chuyện này cũng không phải lỗi của anh. Tham gia quân ngũ đúng là một con đường ra, quốc gia đãi ngộ không tệ, trợ cấp mỗi tháng cũng là một con số khả quan. Đàn ông mà, đều không muốn lãng phí năm tháng vàng son của mình ở trong ruộng. Có suy nghĩ ra ngoài sông pha một lần cũng là chuyện tốt. Cố Chí Phượng không ngừng thuyết phục mình. Một lát sau, ông ấy thì dài, thôi, bé cũng không nói gì. Chú còn có thể làm gì được? Con bé là đứa nhỏ cố chấp. Đã quyết định cháu rồi thì chắc chắn sẽ không buông tay. Yến Hiếu Ngu mím nhẹ, hai mắt hơi nheo lại, một chút ánh sáng ấm áp lướt qua dưới đôi mắt đào hoa của anh. Cố Chí Phượng hút mì vằn thắn, vừa ăn vừa mơ hồ nói, được rồi, cháu đi lên đi, chắc lát nữa bé sẽ đi xuống, chắc chắn con bé sẽ nghĩ là chú làm khó dễ cháu. Chớ nói lung tung, biết chưa? Yến Yếu Ngu yên lặng cười một tiếng, đột nhiên cảm thấy có chút kỳ lạ. Tại sao một người có tính tình như Cố Chí Phượng lại dạy ra một Cố Nguyệt Hoài có tính cách dám yêu dám hận như thế? Anh nghĩ đến việc cô không chút do dự GICCHET điền tĩnh khi còn ở trên núi thì càng cảm thấy kỳ lạ hơn. Theo cá tính của cô, nếu như không phải có thâm cừu đại hận gì, thì không thể đến mức như vậy, nghĩ như vậy. Yến Yếu Ngu trầm ngâm nói, chú Cố, rốt cuộc giữa Nguyệt Hoài và Điền Tĩnh đã xảy ra chuyện gì? Cố Chí Phượng nhất thời sững sờ, cháu có ý gì? Điền Tĩnh là con gái của một hàng xóm bên cạnh nhà chú. Khi còn bé, quan hệ giữa hai đứa nó cũng không tệ lắm, không biết tại sao lại biến thành như bây giờ. Nói mới thấy, chú cũng cảm thấy có gì đó rất kỳ lạ. Ông ấy nhíu mày lại, nghĩ đến những chuyện xảy ra trong hai tháng gần đây, chỉ cảm thấy đã xảy ra thay đổi nghiêng trời lệch đất so với trước kia. Một lúc sau, Ông ấy lắc đầu, nguyên nhân cụ thể thì cháu phải đi hỏi bé. Giữa hai người bọn họ có rất nhiều mâu thuẫn. Đúng rồi, hai đứa đến cục cảnh sát báo án thế nào rồi? Cảnh sát nhân dân đã lập án chưa? Có điều tra Điền Tĩnh không? Trong mắt Yến Thiếu Ngu lộ ra vẻ trầm tư. Anh gật đầu nói, cảnh sát nhân dân sẽ đưa việc này vào danh sách quan trọng. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Điền Tĩnh mưu toan hại bé, ngồi tù là đáng đời. Lúc Cố Chí Phượng nói đến việc này, giọng điệu ông ấy vẫn rất bực bội. Nếu không phải vì Điền Tĩnh, thì bé nhà ông đâu phải chịu khổ trong núi nhiều ngày như vậy. Còn suýt chút nữa không về được. Yến Thiếu Ngu gật đầu, nói, chú Cố, chú ăn cơm đi, cháu lên xem Nguyệt Hoài và Thiếu Ương. Cố Chí Phượng xua tay, tiện anh bằng mắt rời khỏi phòng bệnh. Ông ấy cười khổ lắc đầu ăn từng miếng mì. Con cháu tự có phúc của con cháu. Thứ ông ấy có thể làm không nhiều, nhưng mà chỉ cần bé vui vẻ, sau này có thể hạnh phúc, vậy là ông ấy đã đủ hài lòng rồi. Lúc Yến Thiếu Ngu trở lại phòng bệnh của Yến Thiếu Ương, Cố Nguyệt Hoài đang chuẩn bị đi về. Khi Cố Nguyệt Hoài nhìn thấy Yến Thiếu Ngu, khuôn mặt vốn đang lo nghĩ của cô nhẹ nhàng thở ra. Đánh giá anh từ trên xuống dưới vài lần, xác định anh không bị đánh một trận tơi bời thì mới hơi ngượng ngùng nói. Thiếu Ngu, anh không sao chứ? Cha em không làm khó anh chứ? Cô biết tính tình của Cố Chí Phượng, chỉ sợ ông ấy sẽ ra tay đánh người. Trong chuyện tình cảm này, cô vẫn luôn là bên chủ động. Yến Thiếu Ngu quá vô tội, nếu quả thật vì nguyên nhân này mà anh bị đánh, thì sợ mình sẽ đau lòng mất mấy ngày. Yến Thiếu Ngu bật cười, trong đôi mắt hẹp dài đen như mun phản chiếu hình bóng Cố Nguyệt Hoài. Anh cười lắc đầu nói, sao có chuyện đó được? Cố Nguyệt Hoài thở phào nhẹ nhõm, cô nói khẽ, vậy là tốt rồi, vậy là em yên tâm rồi. Cố Tích Hoài ở bên cạnh cười ha ha, có chút buồn bực nói, Cố Nguyệt Hoài, em đúng càng ngày càng bất công. Thiếu Ngu, tôi thực sự rất muốn học hỏi cậu một chút. Cậu làm thế nào mà túm được con bé thế? Trước kia con bé không như vậy đâu. Cố Nguyệt Hoài quay đầu nhìn anh ấy một cái, đôi mắt cong cong chế giễu. Không nghe con rùa niệm kinh. Nói xong, cô nhìn về phía Yến Thiếu Ngu, nói, được rồi, em phải về đây. Thiếu Ly và Thiếu Đường đang ở nhà chờ đó. Yến Thiếu Ngu khẽ đáp, để anh đưa em ra ngoài. Cố Nguyệt Hoài xua tay, vừa đi ra khỏi phòng bệnh, vừa nói, không cần, Thiếu Ương còn chưa ăn cơm đâu. Anh cho cậu ấy ăn trước đi, em có thể tự đi được, trời còn chưa tối mà. Yến Thiếu Ngu không nói gì nữa. Anh khẽ gật đầu rồi đưa mắt nhìn cô đi xa. Khi Cố Nguyệt Hoài ôm rổ rời khỏi bệnh viện cũng là lúc hoàng hôn buông xuống. Cô cũng không gọi xe bò mà tăng tốc đi về phía đại đội sản xuất đạo Lao Tử. Cô tính đến điểm thanh niên trí thức xem trước. Không biết mấy người Uông Tử Yên đã thu xếp xong chưa nữa. Trên đường đi, Cố Nguyệt Hoài cẩn thận suy nghĩ. Yến Thiếu Ngu sắp rời đi. Chưa nói đến chuyện đoạn đường này tàu xe mệt mỏi. Điều kiện trong bộ đội chắc chắn cũng rất gian khổ. Cô phải nghĩ cách mang cho anh một ít thức ăn di động và bổ dưỡng. Cả nước giếng không gian nữa, cũng phải chuẩn bị cho anh mang đi. Còn có, cô vừa nghĩ vừa đi nên tốc độ rất nhanh. Khi trời vừa tối, cô đã về đến đại đội. Điểm thanh niên trí thức vừa mới đốt đèn dầu hỏa, nhưng mà nhóm thanh niên trí thức còn đang ở bệnh viện trông nom Hoàng Thịnh, nên không có mấy người trở về. Cô đi một chuyến đến ký túc xá của nữ thanh niên trí thức. Uông Tử Yên, Kim Sán và Lam Thiên đều ở đó. Chị Cố, Uông Tử Yên vừa nhìn thấy Cố Nguyệt Hoài đã không giấu được nụ cười trên môi. Điều kiện của điểm thanh niên trí thức ở đại đội sản xuất đạo Lao Tử cũng không tính là tốt, nhưng so với đại đội Liễu Chi thì như trên trời với dưới đất. Ít nhất áp lực tâm lý sẽ không quá lớn, có thể thả lỏng một chút. Kim Sán cũng cười chào Cố Nguyệt Hoài một tiếng, trong giọng nói cũng đầy vẻ cảm kích. Cố Nguyệt Hoài cười cười, dọn dẹp xong rồi chứ, Lôi Nghị bên kia thế nào rồi? Uông Tử Yên cười nói, tên kia là người khéo đưa đẩy, không cần lo lắng, chị Cố yên tâm đi. Cố Nguyệt Hoài gật đầu, nói, cũng không còn sớm nữa, chị về nấu cơm trước đây, đợi chút nữa các em nhớ đến, lúc nào nấu cơm xong, chị sẽ bảo Thiếu Ly tới đón hai người. Nói xong, cũng không đợi hai người Uông Tử Yên từ chối, cô đã ôm rổ rời đi. Cách chương.